Về cứu cánh thì nhiều người chỉ nhắm vào lý đạo mà nói, còn về sự đạo và căn cơ thì thường bỏ quên. Thật ra, muốn thành tựu đạo nghiệp thì lý, sự, cơ bắt buộc phải song song như ba cái chân đế, thiếu một chân thì đảnh sẽ bị ngã. Hẳn nhiên, lý, sự, cơ là nói với người trung hạ căn như chúng ta, chứ người đã đại khai đại ngộ thì đâu còn gì để phân biệt nữa. Lý có thể đốn ngộ, sự phải tiệm tu. Đốn ngộ là nhất thời thấu rõ, tiệm tu là tinh tấn tu trì. Tiệm tu về sự thì phải nhận rõ căn cơ của mình để trạch pháp cho hợp. Có như vậy đường tu hành mới bình an phẳng lặng. Ấn Quang Đại Sư dạy rằng, thuốc không có quý tiện, hễ trị lành bệnh là thuốc quý. Phật Pháp không có ưu liệt hay dở, phàm hợp ứng với căn cơ, tự nhiên sẽ phát sanh diệu dụng, tức là diệu pháp. Cho nên, hợp căn cơ rất quan trọng. Ví dụ như nói, tâm tức Phật, Phật tức tâm, đây là lý đạo, biết như vậy mà dễ gì có ai làm được. Phật dạy, ta là người đã thành Phật, còn các ngươi là người sẽ thành Phật. Câu này tương tự nói, Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tuy nhiên, chữ đã và chữ sẽ, nó có ý nghĩa rất quan trọng. Phật nói, tam thế chư Phật, gồm có quá khứ, hiện tại và vị lai Phật, thì vị lai Phật là chỉ cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Những chúng sanh này phải tu hành rất nhiều, có thể tới vô lượng kiếp mới mong có ngày thành Phật, chứ không phải biết ta có Phật tánh là ta đã thành Phật. Nhưng bên cạnh đó, Phật nói, người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một đời thành Phật. Kinh Vô Lượng Thọ nói, nhất sanh bổ xứ, nghĩa là một đời được bổ xứ thành Phật ở các quốc độ để cứu độ chúng sanh. Một đời thành Phật và vô lượng kiếp thành Phật thật sự khác biệt rất lớn. Cho nên, có tâm nguyện độ chúng sanh thì chúng ta hãy quyết lòng khuyên nhau ngày ngày phát nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc vậy. Khi đã thành Phật thì tự nhiên thấy Phật là tâm, tâm là Phật. Khi chưa thành Phật thì tâm cũng không thấy mà Phật cũng còn quá xa. Phật dạy, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Chính ta có Phật tánh, nhưng vì chưa khai được tâm nên ta vẫn còn là phàm phu. Là phàm phu mà còn bị kẹt lại ở cõi ta bà ngũ trược ác thế này thì đành phải chịu khổ đau bất tận và tương lai dễ dàng bị đọa lạc lũy kiếp. Ngược lại, một chúng sanh đới nghiệp giảng sanh về tới cõi Tây Phương thì đều cùng với chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tâm sẽ được khai, tánh được thấy. Đây không phải là tự khai mà nhờ oai thần từ lực của A Di Đà Phật khai cho họ. Xem kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chưa giảng sanh về Tây Phương thì chưa có khả năng thành Phật, chưa thành Phật thì chư Phật còn phải khổ tâm cứu độ chúng sanh. Như vậy, tạo một chúng sanh giảng sanh Tây Phương là nhẹ cho chư Phật một phần và thêm một vị Phật để cứu độ chúng sanh. Trong kinh A-di-đà, Phật dạy, này Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A-di-đà, thì những người đó đều được không thối chuyển cho đến ngày thành A-nậu-đa-la Tam Miệu Tam Bồ Đề tại quốc độ đó, dù là người đã sanh, hiện sanh hoặc sẽ sanh. Rõ ràng, đây là lời Phật thọ ký cho người phát nguyện giảng sanh Tây Phương sẽ thành Phật. sự thọ ký này không phải chỉ có một lần, mà hai lần Phật thọ ký tương tự. Như vậy, nguyện giảng sanh Tây Phương chính là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Một điều đáng chú ý nữa là nhiều người cứ tưởng rằng tự lực chứng đắc từng cảnh giới là con đường phải đi, giống như đi học phải từ tiểu học lên trung học rồi đến đại học, vân vân. Chứ làm gì có chuyện một tên dốt nát bỗng chốc nhảy lên làm tiến sĩ. Nghi ngờ này khá chính xác đối với thế gian, đối với những pháp tu tự lực, nhưng với pháp niệm Phật thì không hẳn vậy. Ngài Tịnh Không thường ví một nhà lầu 10 tầng, người muốn chứng đắc từng cảnh giới là người bước từng nấc thang một, người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là người biết bước vào thang máy, bấm nút. Thang máy dẫn qua suốt tất cả những nấc thang lầu, nhưng nhanh chóng hơn nhiều. Trong kinh Phật có câu, sanh Phật bình đẳng, nghĩa là chúng sanh và Phật bình đẳng nhau, vì tất cả đều có chân như tự tánh. Chân như tự tánh đều bình đẳng, không hai không khác, cho nên một chúng sanh có thể thành Phật bất cứ lúc nào, chứ không phải bắt buộc phải tự chứng đắc từng cảnh giới một cho tới quả địa Như Lai. Lục Tổ Huệ Năng nói, không ngờ tự tánh vốn sẵn có đủ tất cả, thì tất cả mọi cảnh giới đã có sẵn trong tâm, chứ không phải chứng đắc từ bên ngoài. Người không học và ông tiến sĩ đều có tâm Phật như nhau. Tất cả mọi cảnh giới đã có sẵn đầy đủ trong chân tâm của họ. Người nào khai mở được chân tâm, thấy được chân tánh trước thì thành Phật trước. Thành ra, nếu ta đem cái bằng cấp thế gian ra ví dụ cho Phật Pháp, thì đôi lúc có thể trở thành vô nghĩa. Bây giờ, một câu hỏi cần phải đặt ra cho người học Phật là làm sao khai mở được chân tâm đây? Với 84.000 pháp môn của Phật, tu pháp nào cũng có thể thành tựu. Nhưng pháp giới mông huân, cảnh giới trùng trùng điệp điệp, tà chánh tốt xấu khó lòng nhận chân. Phương tiện càng lâu càng nhiều nguy cơ thọ nạn, đường đi càng dài càng dễ bị xa lầy. Con đường học Phật của chúng sanh thời mạt pháp này thực sự quá nhiều chướng ngại. Phật thấy vậy mới từ bi khai mở đại pháp môn niệm Phật để cứu độ nhất thiết chúng sanh, đới nghiệp giảng sanh, sớm viên thành Phật đạo. Tu học Phật mà không theo đúng kinh Phật thì nếu lỡ vướng một ý niệm sai lầm có thể dẫn đến vạn kiếp khổ đau. Cứu độ chúng sanh là ta khuyên người hãy quyết tâm y giáo phụng hành, mau mau nương theo nguyện lực của Đức A-di-đà Phật để thành Phật. Tâm nguyện này chắc chắn sẽ hợp với bản hoài của tất cả chư Phật vậy. Đại sư Ấn Quang khai thị: Phẩm nhập pháp giới trong Kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử sau khi đã chứng đạo với chư Phật, Bồ Tát Phổ Hiền còn khuyên nên phát 10 đại nguyện vương và đem công đức ấy hồi hướng cầu sanh về thế giới Cực Lạc để Phật quả mau viên mãn. Đồng thời cũng dùng 10 nguyện vương ấy để khuyến hóa những vị Bồ Tát trong thế giới Liên Hoa Tạng, tức là cõi Cực Lạc. Nên biết rằng trong Liên Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải không có phàm phu và dị thừa, chỉ có 41 bậc Bồ Tát. Những vị này đã chứng pháp thân nên các ngài có thể thị hiện thành Phật ở thế giới nào không có Phật để giáo hóa. Hơn thế nữa, trong Liên Hoa Tạng có vô số cảnh tịnh độ khác nhau, thế mà các ngài Bồ Tát đó còn phải hồi hướng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Điều đó chứng tỏ rằng giảng sanh Cực Lạc là con đường, là cửa ngõ diệu huyền nhất để thoát khổ được vui hoàn toàn, là đường tắt để đi đến Phật quả. Pháp thân đại sĩ ở Hoa Tạng thế giới còn phải lập 10 đại nguyện vương để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, huống chi phàm phu chúng ta ở cõi Ta Bà ngũ trược ác thế này. Người tu học Phật không nguyện giảng sanh tịnh độ thì phải tự phá cho hết kiến tư hoặc mới chứng quả A-la-hán, rồi phá cho hết trần sa hoặc để chứng được pháp thân đại sĩ sơ trụ Bồ-Tát. Muốn đạt được cảnh giới này thật sự không phải dễ. Tới bậc này rồi thì mới nhập vào được Hoa Tạng thế giới. Từ Hoa Tạng thế giới, Bồ Tát Phổ Hiền lại dạy cho 10 đại nguyện vương để quy về Tây Phương Cực Lạc. Đường tu hành như vậy là đi một vòng lâu tới vô lượng kiếp, từ cõi ta bà khổ nạn tới Hoa Tạng thế giới, từ Hoa Tạng lại niệm Phật cầu về Tây Phương để viên thành Phật đạo. Thế thì sao bằng từ đây đi thẳng tới Tây Phương để thành Phật có hay hơn chăng? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tu cái hạnh siêu vượt Bồ Tát Phổ Hiền để tới bờ kia là vì lý do này. Giảng sanh thì thành Phật, có vị Phật nào mà không có tâm cứu độ chúng sanh? Suốt một đời hoằng hóa độ sanh của Ấn Quang Đại Sư, một vị đại tôn sư của thế kỷ 20, Ngài để lại 16 chữ: Đôn luân, tận phận, nhàn tà, tồn thành. Lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đôn luân là giữ gìn luân thường đạo đức. Tận phận là trung tín, thành thực, lo tròn bổn phận của mình. Nhàn tà là ngăn ngừa tà tâm, không làm điều sai dạy. Tồn thành là không đố kỵ, tận tâm giúp người toàn thiện, toàn mỹ, hoàn thành đạo nghiệp. Nếu so sánh với đạo nhập thế hữu vi của Khổng giáo, thì những điều này tương đương với tam cương ngũ thường. Nhưng đạo Phật đã vượt qua Nho giáo ở chỗ xuất thế gian. Đó chính là 8 chữ: lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. 8 chữ đầu là trợ hạnh, 8 chữ sau là chánh hạnh. Tất cả mọi hạnh đều phụ trợ cho mục đích cứu cánh là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là điểm then chốt cho người tu hành thoát ly sanh tử, một đời thành Phật, để có đủ khả năng cứu độ nhất thiết chúng sanh. Chư Phật dạy phát nguyện giảng sanh Tây Phương, chư Tổ dạy phát nguyện giảng sanh Tây Phương, thì chúng ta đừng nên làm sai lời Phật, sai lời Tổ để phải chịu luân hồi vô lượng kiếp. Đã không cứu được ai mà chính huệ mạng của mình cũng khó thoát cảnh đọa lạc. Vậy thì những ai chưa phát nguyện giảng sanh, hãy mau mau phát nguyện cầu giảng sanh tịnh độ. Muốn cứu độ chúng sanh cũng phải mau mau phát nguyện cầu giảng sanh tịnh độ. Lời phát nguyện giảng sanh là tối quan trọng của người niệm Phật. Người niệm Phật mà quên nguyện giảng sanh Tây Phương thì tự mình phá hỏng tất cả cơ hội thành đạo của chính mình và đánh mất cái tâm vô thượng bồ đề cứu độ chúng sanh vậy. Đạo hữu Huệ Sanh thân, sở dĩ lời thư này tôi nhấn mạnh vào lời phát nguyện giảng sanh, mặc dầu trước đây chúng ta đã nhắc đến chuyện này rất thường xuyên. Chỉ vì vừa mới đây tôi tình cờ biết được một số người niệm Phật nhưng không chịu nguyện giảng sanh làm cho tôi phải giật mình. Bên cạnh của Huệ Sanh, tôi nghĩ cũng có trường hợp tương tự. Tu hành trong thời mạt pháp chướng duyên lớn lắm, xin đừng chán nản, hãy cố gắng giúp nhau cảnh tỉnh. Có lẽ đây cũng là một thử thách để trắc nghiệm lòng tin của mình có vững hay không, cơ duyên thành đạo đã tới hay chưa. Nếu cơ duyên đã tới thì như Ngẫu Ích Đại Sư nói, phải chân tín thiết nguyện. Nếu cơ duyên chưa tới thì ý chí sẽ bị lung lay và rồi đành chịu tiếp tục bơi lòng vòng trong bể khổ vô lượng kiếp. Chúng sanh lặn hụt trong bể sanh tử vô lượng kiếp qua, bây giờ tiếp tục hụt lặn vô lượng kiếp nữa. Vô lượng kiếp nhân với vô lượng kiếp thành vô biên kiếp, đời đời kiếp kiếp khó thoát khỏi trần lao. Dễ sợ lắm, không phải chuyện thường đâu. Trở lại chuyện phát tâm bồ đề, có nhiều cách phát tâm. Ngài Thật Hiền đưa ra 8 tướng trạng của phát tâm bồ đề, đó là tà, chánh, ngụy, chân, tiểu, đại, thiên, viên. Tâm vì lợi lộc phước báo là tà, cầu chứng đạo bồ đề là chánh, tham danh vọng, trọng hình thức, thiếu nội dung, không sám hối lỗi lầm là ngụy. Trên quyết cầu Phật đạo, dưới quyết hóa độ chúng sanh là chân. Chỉ là thoát ly cho mình, không muốn cứu độ người khác là tiểu. Nguyện độ tận chúng sanh là đại. Còn chấp chúng sanh và Phật ở ngoài tâm, còn chấp ngã nhân là thiên. thấy được chúng sanh pháp môn Phật đạo đều trong tự tánh, không vướng mắc phạm trù, trong ngoài bỉ thử ngã nhân, đó là viên phát Bồ đề tâm. Phân tích thấy được tướng trạng chân thực của việc phát tâm Bồ đề rất tế vi, không phải dễ. Có cái mới nhìn thì thấy chánh, nhưng xét kỹ thì thành tà. Mới nhìn thì tưởng là chân, nhưng thực chất là giả ngụy, vân vân. Cho nên không thể đơn giản nhìn vào hình thức mà đánh giá việc phát Bồ đề tâm được. Đừng phát tâm theo tà, ngụy, tiểu, thiên, hãy phát tâm theo chánh, chân, đại, viên. Cái tiêu chuẩn để xác định chính là cái tâm, chứ không phải là cái tướng. Ví dụ, như chúng ta khuyên người niệm Phật, thì đây chỉ là tướng phát Bồ đề tâm. Nếu tâm chân thành muốn cứu độ chúng sanh, chân thành cầu mong cho người được phát tâm niệm Phật để được giảng sanh, thì cái tướng này trở thành chánh chân đại Bồ đề tâm. Ngược lại, làm gì thích người ta khen tặng, thích diễn giải cho hay, để thỏa mãn cái trí kiến của mình, thì lời khuyên này chỉ là hình thức trống rỗng, một thứ tà tri tà kiến. Cũng là một cái tướng này, nhưng đã trở thành tà ngụy tâm rồi. Một người đem tiền cúng dường xây chùa, vì muốn tên mình được đăng bảng vàng cho nhiều người biết, thì tâm này không tà cũng ngụy, không ngụy cũng tiểu. Nhưng nếu vì lòng chân thành, muốn cho chúng sanh có chỗ tu học để thành đạo, thì sự phát tâm này là chân, chánh hoặc đại Bồ đề tâm. Rõ ràng hình tướng giống nhau, nhưng cách dụng tâm khác nhau, đưa đến quả báo khác nhau. Giảng pháp duy tâm, tất cả đều do cái tâm mình làm chủ. Biết được như vậy rồi, thì chúng ta hãy cố gắng mở tâm lượng ra mà làm đạo. Tại sao đã trải qua vô lượng kiếp rồi, mình còn lưu lạc nơi đây? Vì tâm của mình còn tà vậy, lòng của mình còn giả ngụy, độ lượng của mình còn quá hẹp hòi. Do đó, vô lượng kiếp tu hành, luân hồi vẫn hoàn về luân hồi, sanh tử vẫn còn tử sanh nguyên vẹn. Tương lai đọa lạc vào tam ác đạo cũng không phải là chuyện xa vời. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói, quên mất Bồ đề tâm mà tu các hạnh lành thì gọi là hành động của ma. Lời này thấm thía lắm, chân lý lắm. Ngài Ứng Quang Đại Sư chủ trương rằng, một đạo tràng thành tựu là khi có người giảng sanh, chứ không phải là gieo duyên Phật Pháp. Ngài Tịnh Không cũng thường nhắc đi nhắc lại ý này, lại quyết tâm tạo cho được một người giảng sanh còn hơn là gieo duyên Phật Pháp cho hàng ngàn người. Không biết người khác nghĩ sao, chứ riêng tôi thì những lời dạy này đã thấm sâu vào xương tủy và giúp cho tôi một hướng đi vững mạnh. Quyết dứt cho một chúng sanh giảng sanh để thành Phật thì công đức này vô lượng vô biên, hơn hẳn công đức gieo duyên Phật Pháp cho hàng ngàn người. Nói như vậy đâu có nghĩa là chống lại việc gieo duyên, nhưng nhấn mạnh cho người học Phật biết rằng phải luôn luôn nhớ đến vấn đề thoát ly sanh tử, thoát ly tam giới, vấn đề thành Phật độ sanh. Hướng dẫn cho người tu hành cần phải nhắm thẳng đến chỗ liễu nghĩa, còn chuyện thành tựu được hay không là tùy theo thiện căn, phước đức, duyên phần của họ, chứ ta không thể hướng dẫn nửa vời mà làm hạn chế sự thăng tiến hoặc đoạn mất cơ hội thành tựu của chúng sanh được. Chính vì vậy mà tất cả những lời thư khuyên người niệm Phật, tôi nói thẳng tắp tới Tây Phương Cực Lạc, không dám quờ quạng giữa đường, dù cho mọi người chấp nhận hay không. Nhiệm vụ của chúng ta là khuyên thì phải khuyên tới đích, còn chúng sanh có đi hay không là tùy theo duyên phần của chúng sanh. Còn như chỉ nhắm đến chuyện gieo duyên lành, thích nói chung chung cho vui lòng mọi người, thì coi chừng chúng ta đang làm chuyện mơ hồ. Chúng sanh vốn sẵn đã mơ hồ, nay lại tiếp tục mơ hồ. Sống trong mơ hồ thì chắc rằng bị nhiễu nghiệp ma. Tại sao vậy? Vì chỉ muốn gieo duyên tu hành thì chủ yếu thường nhấn mạnh đến việc làm lành làm thiện, còn chuyện phát Bồ đề tâm thì hay quên lãng. Quên phát Bồ đề tâm mà làm các hạnh thiện lành thì là việc làm của ma. Lời Phật dạy rõ ràng, chúng ta cần phải đặc biệt chú ý tới. Để chứng minh rõ thêm điều này, chúng ta hãy đi quan sát một vòng là nhận ra ngay. 1.000 người tu hành hiện nay thì cũng có tới 990 người cứ nói đơn giản rằng tu hành là làm lành, làm thiện, làm việc tốt thì đủ rồi. Nhưng hỏi tới tiêu chuẩn thiện, ác, tốt, xấu là sao thì vẫn chưa có định nghĩa đúng đắn. Chưa có mức định nghĩa đúng thì dễ bị sơ sót. Sự sơ sót cụ thể nhất của con người là thường chấp theo tướng mà quên mất cái tâm. Hình thức thì thiện nhưng nội dung thì bất thiện. Ví dụ, vào chùa cúng dường 100 đồng, thấy người khác cúng 50 đồng là khinh chê họ rồi. Khinh chê đố kỵ là Phật hay ma? Tới chùa lạy Phật tưởng rằng mình tốt, nhưng lạy Phật cầu xin cho con được trúng số để có tiền cúng chùa. Tham tiền là ma hay Phật? Hình thức cúng dường, lạy Phật, giúp người, vân vân, thường khi chỉ là cái bình phong che lấp lòng tham bên trong, mà đôi khi chính người đang cầu xin vẫn không biết. Bỏ đồng tiền ra ấn tống kinh sách là thì mong muốn chùa viết lời hồi hướng công đức cho mình, phải để tên và số tiền trong bảng phương danh ấn tống. Nếu phát tâm Bồ Đề viên mãn thì chư Phật, chư Bồ Tát đều biết. Người tu hành nên nhớ, tâm thành tất linh, có làm thì có công đức, chứ đâu phải viết thêm vài chữ là được đâu. Nhiều người sơ ý điều này mà làm cho chính mình bị mất nhiều công đức và việc tu hành thường bị lạc đường. Dù cho người hiền lành không có thị phi, phân biệt, đố kỵ đi nữa, thì cũng thường vướng vào chữ phước báo mà quên cầu giải thoát. Nói chung, tâm dính vào nghiệp lục đạo thì khó có cơ duyên thoát ly tam giới. Tu hành bị sơ suất nhiều vô cùng mà ít ai chịu để tâm suy xét. Có lẽ vì không rõ đường tu nên không biết nhắm thẳng đến mục tiêu chính, mà chúng sanh thường bị lầm lẫn, hay lấy phụ làm chính, khá đáng tiếc vậy. Quyết lòng hướng dẫn cho người giảng sanh thành Phật thì tự nó đã có sự gieo duyên thâm sâu vào Phật Pháp rồi. Nếu chỉ đặt tiêu chuẩn ở chỗ gieo duyên thì chúng sanh có thể dễ mê đắm vào việc thiện của thế gian mà quên mất con đường thành đạo. Trong vô lượng kiếp tu hành thì nghiệp ma đều phát triển song song và càng ngày càng mạnh. Nó sẽ lôi cuốn chúng sanh vào hẳn trong quỹ đạo sanh tử luân hồi, vô phương cứu độ. Lời dạy của tổ sư có lẽ có liên quan đến ý nghĩa này. Vì lòng đại từ đại bi mà các ngài đã nói ra lời huấn thị thật thấm thía vậy. Trở lại vấn đề phát nguyện, điểm chính yếu của pháp môn niệm Phật là giảng sanh Tây Phương để thành Phật, cứu độ chúng sanh. Muốn được giảng sanh thì phải phát nguyện giảng sanh. Đây là điểm chính. Còn những việc phát những tâm hạnh khác phải thành thực cố gắng làm mới có công đức. Tất cả những phát tâm này đều là trợ hạnh cho chánh hạnh giảng sanh Tây Phương. Chúng kết hợp lại thành viên mãn sự phát tâm Bồ Đề. Nói gọn hơn, nếu tất cả các hạnh, tất cả công đức ta làm nhưng không chấp trước đều hỗ trợ cho tâm nguyện giảng sanh thành Phật để cứu độ tất cả chúng. Nếu được đồng bộ như vậy thì sẽ biến thành phát vô thượng Bồ Đề tâm. Ta thấy rõ ràng, hình như chúng tạo thành những cái móc xích liên hợp với nhau. Phát Bồ Đề tâm là cứu độ chúng sanh. Muốn cứu độ chúng sanh thì phải phát tâm nguyện giảng sanh. Muốn được giảng sanh thì cần tu nhiều các công đức lành để hỗ trợ. Muốn có công đức để hỗ trợ thì làm công đức mà đừng chấp vào đó. Tất cả một dãy liên tục này phải chăng đã nằm gọn trong hai lời thệ nguyện? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đây chính là phát vô thượng Bồ Đề tâm. Trong một loạt những chuỗi phát tâm liên tục như vậy, cái điểm then chốt nhất để hoàn thành tâm nguyện cứu độ chúng sanh vẫn chính là lời phát nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì nếu không giảng sanh thì không thành Phật, còn ở trong lục đạo luân hồi, tất cả mọi công đức đều trở thành số không. Chính vì vậy mà ngài Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa nói: phát nguyện giảng sanh Tây Phương là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nếu đúng theo tổ Ngẫu Ích thì sự phát tâm Bồ Đề của pháp môn Tịnh Độ thật sự rất đơn giản, rất cụ thể. Bất cứ người nào có lòng chí thành đều có thể làm được. Lời dạy của Ngài có chính xác không? Nếu không chính xác, thì làm sao Ngài được tôn xưng thành vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc? Xét đến cùng thì lời khai thị này cũng từ trong Kinh Phật mà ra. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói tâm Bồ Đề có ba loại, đó là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Chí thành tâm là lòng chí thành, lòng chân thật nguyện sanh về tịnh độ. Thâm tâm là lòng muốn tha thiết, tấm lòng sâu chặt nhất nguyện sanh tịnh độ. Hồi hướng phát nguyện tâm là lòng phát nguyện quay về tịnh độ, hồi hướng tất cả công đức tu hành của mình hướng về cõi Tây Phương. Nếu ba tâm này đều phát đầy đủ, gọi là tam tâm viên phát, thì chắc chắn sẽ được giảng sanh tịnh độ, gọi là viên mãn phát bồ đề tâm. Rõ ràng, tất cả đều gói trong sự phát nguyện giảng sanh. Tóm lại, tông chỉ của pháp môn tịnh độ là tín hạnh nguyện. Tín là thâm tín, tin sâu chặt vào pháp môn không nghi. Nguyện là tha thiết cầu nguyện giảng sanh Tây Phương tịnh độ. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, có thâm tín, có thiết nguyện thì có giảng sanh. Nhờ tín nguyện mà được giảng sanh, đây là dẫn nghiệp. Còn niệm Phật phải sâu, phải thành tâm thì được phẩm vị cao, đây gọi là mãn nghiệp. Người không nguyện giảng sanh, tức là không phát tâm Bồ Đề, thì không được giảng sanh tịnh độ. Theo như Tổ Ấn Quang nói, dù người đó có niệm Phật cho đến gió thổi không qua, mưa rơi không ướt, thì cũng chỉ là pháp tu tự lực, nghĩa là không được đới nghiệp giảng sanh. Nếu chưa được nghiệp sạch tình không, thì chưa thoát được tam giới. Nói rõ ràng hơn, người niệm Phật nên nhớ rằng, có nguyện có giảng sanh, không nguyện không giảng sanh. Hy vọng nhiều người đoạn nghi sanh tín, nhớ lời Phật dạy, đồng nguyện giảng Tây Phương, đồng sanh Cực Lạc Quốc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, Úc Châu, ngày 16 tháng 5 năm 2004. Dù cho bậc thánh nhân trong bốn quả, hoặc là hàng Bồ Tát ở những vị trụ, hạnh, hướng, địa, dẫn đến mười phương chư Phật đầy cả hư không pháp giới, đều hiện thân phóng quang, bảo hãy bỏ môn tịnh độ, rồi các ngài sẽ truyền dạy pháp môn thù thắng. Cũng không dám dâng theo, vì trước đã quyết chí tu tịnh độ nên không thể rút lời nguyện. Thiện Đạo Đại Sư. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.